Bản lĩnh ngông thần, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663 chết đi. Bốp, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay phải của đại trưởng lão đưa lên, vậy mà tát một cái vào mặt lão tổ nhà họ Thẩm. Cút về tiếp tục thi đấu. Lúc này, không những lão tổ nhà họ Thẩm bị đánh đứng ngây ngốc tại chỗ, những người khác cũng đều hít một ngụm khí lạnh, trong lòng càng thêm hiểu rõ về sự khủng bố của đại trưởng lão. Lão tổ nhà họ Thẩm đã thi triển hai lần huyết tự quyết, thực lực như vậy lại bị tát một cái, chuyện này, đại trưởng lão quả nhiên là ngọn núi cao mãi mãi không thể với tới. Mà Sở Vĩnh Du thứ nhìn thấy chắc là cái những người khác không thể nhận ra, hai mắt cũng hơi phẳng lặng. Một cái tát này của đại trưởng lão thật sự là dụng tâm lương khổ mà. Không ai biết tại sao Sở Vĩnh Du lúc này lại mở miệng nói chuyện, hơn nữa lời nói ra thật sự có chút không rõ là có ý gì. Ngược lại đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, nhìn sang Sở Vĩnh Du khẽ gật đầu. Không sai, cậu có thể hiểu được sự dụng tâm lương khổ của lão phu là được. Một cái tát này của đại trưởng lão, xem như là giúp lão tổ nhà họ Thẩm một tay. Lão tổ nhà họ Thẩm sử dụng hai lần huyết tự quyết, tâm trí đã mất đi rất nhiều, nếu không cũng sẽ không to gan ra tay với đại trưởng lão. Mà cái tát đó, không những tát tỉnh lão tổ nhà họ Thẩm, còn khiến lực lượng cuồng bạo trong cơ thể phẳng lặng không ít, như vậy thực lực mà lão tổ nhà họ Thẩm có thể phát huy ra tuyệt đối sẽ nhiều hơn vừa rồi, tự nhiên mới hình thành câu nói kia của Sở Vĩnh Du. Lão tổ nhà họ Thẩm tỉnh lại, cúi người hành lễ với đại trưởng lão, sau đó nhìn sang Sở Vĩnh Du, trong mắt đều có thể nhìn ra thật sự khôi phục một chút tỉnh táo. Nhóc con, thắng thua đã rõ, phải thắng thua đã rõ, Ngụy Cửu Bộ Võ Vương cũng chỉ có vậy. Vừa dứt lời, lần đầu tiên Sở Vĩnh Du chủ động tiến công. Long đằng, thân pháp long đằng xuất hiện, tốc độ của Sở Vĩnh Du nhanh vô cùng, có lẽ ngoài đại trưởng lão căn bản không có ai có thể theo kịp. Bốp, một âm thanh vang lên, dưới tác dụng của thân pháp long đằng, Sở Vĩnh Du vậy mà cũng tát lão tổ nhà họ Thẩm một cái. Khác với đại trưởng lão, cái tát này là chí mạng. Chỉ thấy đầu của lão tổ nhà họ Thẩm xoay ba vòng, sau đó mới mang theo cơ thể từ từ ngã ra đất. Tới đây, những người khác còn chưa phản ứng kịp, bởi vì mọi chuyện xảy ra vừa rồi thật sự quá nhanh, nhanh tới mức đầu óc còn chưa phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại đại trưởng lão nhìn sang Sở Vĩnh Du cười như không cười. Chàng trai trẻ cậu rất ngông cuồng. Cách chương.